Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tốt nghiệp. Ngày 1 tháng 8, sáng sớm, Sawyer cùng Son dẫn theo vali sách tay, bên người chất đống lấy hàng loạt hành lý, đứng tại hai người ở mấy năm túc xá lầu dưới, vẻ mặt đều hết sức phức tạp. Tạm biệt, ta đại học. Sawyer thở dài một tiếng, ôm Hạ Son, người tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đã thuê tốt một gian nhà trọ, hôm nay còn có một cái phỏng vấn. Buông xuống đồ vật sau liền muốn chạy tới. Son nỗ lực vuốt vuốt có chút bối rối gương mặt. Có lẽ chúng ta có khả năng cùng thuê, này có khả năng hữu hiệu giảm xuống chúng ta gánh vác. Mặc dù ta không sẽ lập tức lên đường đi lâu đài lục thụ, nhưng ta đã tìm xong chỗ ở. Saoru có chút thống khổ trả lời. Ngay tại cái kia bỏ đi nhà máy cùng rốt kết bạn. Đối phương sẽ rất mừng rỡ tiết kiệm không ít tiền, đồng thời nhiều hơn thời gian huấn luyện. Phải không? Cái kia bảo trọng, huệ đệ, bảo trọng. Saoru kéo lấy dương hành lý, nhìn chăm chú Son đi xa bóng lưng, nhẹ nhẹ thở hắt ra. Một lần cuối cùng nhìn lại sân trường, hắn cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Chư thần hoàng hôn đã qua, một thời đại mới tức sắp mở ra, mà hắn cũng sẽ ở thời đại này thủy triều bên trong, tìm tới độc thuộc về mình vị trí kia. Saoru thầm định cho mình cái nhỏ mục tiêu, bỏ đi trong nhà sưng. Ngươi, thụ thương rồi, nhìn tiến đến Rốt. Saoru hít mũi một cái, ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Không có gì, Rốt tùy tiện tọa hạ, liền là trừng phạt mỗi người, lại cùng cái khác ra hỏa đánh một trận mà thôi. Sự tình đã giải quyết, về sau quang minh nữ thần giáo hội người liên lạc muốn đổi một cái. Nói cách khác, người đem đối phương xử lý rồi. Saoru nheo mắt, không có tiếp tục xoắn suýt Rốt đem người đánh chết vẫn là đánh tàn phế vấn đề. Ngươi còn chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Hắn đã tấn thăng linh môi. Mặc dù không thể nói một con đường đi đến đen, nhưng bình thường siêu phàm giả tại tấn thăng vô vọng trước đó sẽ không cân nhắc kiêm chức vấn đề. Nói cách khác, không cần liều mạng làm nhiệm vụ. Hối đoái học đồ nghề nghiệp tin tức. Dĩ nhiên. Vì cái gì không? Rốt giật mình, bất luận là ta liệp ma nhân, vẫn là người linh môi, đều cần tấn thăng, đều cần tài nguyên, nếu dù sao cũng phải lựa chọn một cái, vì cái gì không tuyển chọn quang minh nữ thần giáo hội đâu? Xem ra cái tên này mặc dù tình cờ cứng nhắc, nhưng đầu vẫn tính so sánh rõ ràng. Saoru âm thầm gật đầu, đột nhiên hỏi. Liệp ma nhân tấn thăng, cần gì điều kiện? Rốt vẻ mặt nhất biến, thở sâu, cần phải không ngừng đi săn ma hóa sinh vật, chiếm lấy bọn hắn siêu phàm lực lượng. Đây là tấn thăng săn ma chuyên gia tiền đề một trong. Nói cách khác, không ngừng gia tăng trong cơ thể ác ma lực lượng nồng độ. Càng đến hậu kỳ càng nguy hiểm. Còn có... Khó trách người lần trước xử lý ba đầu tiểu ma quái thi thể. Còn vụng trộm giấu không ít thứ. Saoru sắc mặt chìm xuống. Nghe được Rốt đặt câu hỏi. Người linh môi đâu? Không biết. Saoru ngay nói thật. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy được Rốt trên mặt tối đen. Vội vàng nói bổ sung. Nhưng ta đã có manh mối. Vị kia nhà mạo hiểm. Đội khảo cổ thành viên Kira, Dô, hư hư thực thực cùng Catherine đạo sư kết giao rất thân. Có được linh môi tiến giai nghề nghiệp thần bí học giả. Đối phương là một cái so khá nổi danh nhân vật. Chỉ cần tìm chút thời giờ cùng tiền tài, luôn có thể dò thăm hành tung, mà linh môi bản thân tăng lên. Không có gì hơn tiếp xúc nhiều linh thể, làm người khu trục ác linh loại hình. Lại cùng lắm thì trực tiếp dùng kinh nghiệm đem kỹ năng chống đi tới. Sauer cảm thấy mình tại nghề nghiệp trên đường tốc độ đi tới sẽ vượt qua Rốt tưởng tượng. Đem một chút linh môi rèn luyện suy đoán nói sau khi đi ra. Rose rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, mới đứng dậy nói ra. Linh môi nhược điểm tại thân thể. Vừa vặn ngươi trở tới. Chúng ta muốn tiến hành huấn luyện. Hàng loạt, tăng cường huấn luyện. Không muốn a. Saoru trong lòng kêu rên. Nhưng biết chuyện này với hắn có ích. Chỉ có thể mặt không thay đổi nghe. Đồng thời, Rose tiếp tục nói. Ta lại ở cửa hàng bên trong thả ra một chút tin tức. Nhiều tiếp có quan hệ linh dị nhiệm vụ. Này sẽ để cho ngươi linh môi năng lực đạt được rèn luyện cùng trưởng thành. Đợi một chút, ta tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm danh từ. Cửa hàng, Saoru kinh ngạc nhìn chằm chằm Rốt. Ngươi lại có tiền đến có được cửa hàng. Còn muốn ngủ ở này loại rách dưới nhà máy bên trong. Chó con lớn. Ngươi biến, vừa mới lấy được nhiệm vụ thù lao, nó nguyên vốn thuộc về vị kia gọi là Galen thủ công nghiệp người. Rốt không có chút nào để ý trả lời. Ta cảm thấy, nó có khả năng trở thành chúng ta một chỗ điểm liên lạc. Này so bại lộ chỗ ẩn thân của chúng ta tốt. Đồng thời, cửa hàng nguyên bản làm ăn khá khẩm. Chỉ cần thuê một vị nhân viên cửa hàng, lại tìm đến nguồn cung cấp. Là có thể duy view này có khả năng mang cho chúng ta mỗi tháng 2 đến 3 cái kim long lợi nhuận. Nghe không sai, Saoru gật đầu, nghĩ không ra chỉ là một lần nhiệm vụ, liền để bọn hắn trở thành có sinh nhất tộc. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhiệm vụ thù lao phong phú, càng nhiều hẳn là đối rốt đền bù tổn thất, quả nhiên sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn. Làm ồn ào cũng không chỗ xấu a. Thật là không tệ. Giáo hội sẽ vì chúng ta giải quyết nguồn cung cấp vấn đề. Cho nên chúng ta chỉ cần một cái nhân viên tạm thời. Rốt hết sức thoải mái nói. Một gian cửa hàng tăng thêm liên tục không ngừng lợi nhuận. Lần này giáo hội thành ý rất đủ a. Dĩ nhiên cũng xứng với nhiệm vụ này đại giới. Nghĩ đến lần trước nguy hiểm, Saoru liệt không khỏi trong lòng phát lạnh. Đó là thật kém chút liền đoàn diệt a. Hắn chần chờ hỏi. Tất cả sự kiện linh dị đều cùng lần trước ác linh một dạng khủng bố nguy hiểm sao? Nếu là như vậy, chúng ta vẫn là đi săn ma hóa sinh vật tích lũy kinh nghiệm đi. Ngược lại có thanh thuộc tính, hiệu quả không sai biệt lắm. Cũng không phải là tất cả sự kiện linh dị đều rất nguy hiểm, nhưng nhất định vô cùng quỷ dị. Rốt trầm mặc dưới hồi đáp, mặc dù so với hư ảo linh thể, ta càng ưa thích có thực thể ma hóa sinh vật, nhưng chúng nó cũng không phải liền là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như một đầu tiểu ma quái đạt được ác ma quan tâm, nó khả năng trong thời gian cực ngắn tấn thăng trở thành càng cường đại hơn ma vật. Nguy hiểm so ác linh còn muốn lớn. Trên thực tế, chỉ cần là siêu phàm sự cố, liền không có một dạng không nguy hiểm. Tựa như ngươi thi cơ, Saoru vẻ mặt cứng đờ. Ta có thể không đề cập tới cái kia sao? Tấn thăng linh môi về sau, hắn đã nhận ra chính mình trong linh hồn một đạo liên hệ. Nhưng hết sức đáng tiếc, vô phương thông qua hắn tiến hành truy tung, hẳn là Beatrice đơn phương che giấu chính mình. Bằng không mà nói, có loại khế ước này chính và phụ quan hệ, chỉ cần khoảng cách không phải lớn đến khủng bố, hắn đều có nắm bắt tại đối mặt mặt thời điểm áp chế đối phương. Cho Rốt chế tạo cơ hội, trước mắt xem ra, tháng này sinh hoạt có thể xác định, tại thành phố Nier bên trong trước trộn lẫn một quãng thời gian. Tìm hiểu Kira, rồi cùng Beatrice hạ lạc. Bất luận một bên nào có tin tức, ta đều muốn lập tức chạy tới. Saoru âm thầm làm ra dự định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.